Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, giảm thọ. Canh 3, ngươi nên nghĩ đến, khả năng này là một cái bẫy. Chờ ngươi đi đây, Đường Lan nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng giở mặt, hắn làm sao có khả năng không nghĩ trải qua cái này. Mặc kệ như thế nào, đều là nguy hiểm tầng tầng. Biết rõ đây là một cái bẫy, hay là muốn bước vào đi, lúc này chính là cao minh âm mưu, xứng là dương mưu, lúc này một chiêu có thể nói là đánh tới bảy tấc ở trên. Hung tàn độc ác, vì lẽ đó bất luận một ai đều không thể coi thường. Kinh Thần Cung có thể ngông cuồng cho tới bây giờ, còn an an ổn ngoan, không người có thể lay động, tự có sự cao minh nơi. Ngươi có thể đột phá bẫy dập của bọn họ? Đường Lan nhẹ giọng hỏi. Nàng hàn tinh giống như đôi mắt sáng nhẹ chát, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, hình như muốn xem thấu Lãnh Phi đáy lòng. Cho dù hai người thân mật, nhu tình mật ý chi bên trong, nàng vẫn là nhìn không thấu Lãnh Phi, luôn cảm thấy hắn có một loại thần bí đồ vật ở. Nàng rất muốn biết rõ, muốn tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng, vì lẽ đó vẫn bị hắn hấp dẫn tâm thần, không cách nào tự kiềm chế. Lãnh Phi hơi hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đường Lan than nhẹ, đáng tiếc ta không giúp được ngươi một tay. Bổ thiên thần công lao ở một thế giới này dĩ nhiên không cách nào vận chuyển, bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Điều này làm cho nàng bất đắc dĩ, còn tốt nàng đã dự liệu được tình hình này. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, phu nhân yên tâm thôi, ta không dễ như vậy chết. Ngoặc kép, ngươi sẽ giúp ta một lần. Đường Lan nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, không cần miễn cưỡng, trải qua một đoạn ngày tử, khả năng liền được rồi. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể chờ. Ngày hôm nay tựu tốt tốt thử một lần, thật không được vậy cũng không có cách nào. Lãnh Phi cũng không đành lòng phất nỗi khổ tâm của nàng, giờ giờ mặt, cái kia liền thử xem. Hắn bàn tay phải giữ ở trên nàng dẻo dai phía sau lưng. Đường Lan bế đôi mắt sáng vận công, một nguồn sức mạnh vô hình khuếch tán ra. Nguồn sức mạnh này kỳ dị, hơn nữa đến một thế giới này, hình như bị phóng to giống như vậy, một trận khuếch tán ra, bị Cung Mai cảm nhận được. Nàng cẩn thận cảm thụ, cảm thấy kỳ diệu, đây là một loại chưa từng có đụng tới trải qua lớn lao mà mênh mông sức mạnh to lớn. Hiếu kỳ chi hạ, nàng nhẹ nhàng lược trải qua tường mặt, nhìn thấy bên này tình hình, vô thanh vô tức rơi xuống Lãnh Phi thân sau. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Nàng nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu chớ ăn vô táo. Lãnh Phi cảm thụ đại địa chi lực mãnh liệt trôi qua, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên để hắn có cùng không ở trên cảm giác. Đại địa chi lực từ hai chân tràn vào, nhưng mà sau truyền vào quanh thân, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Xưa nay không khô cạn cảm, lần này nhưng có cảm giác này, đại địa chi lực tràn vào cùng không ở trên lấy ra tốc độ. Thời gian nháy mắt, lại bị hấp đến không còn một mống. Đường Lan hình như một cái động không đáy, nhiều hơn nữa sức mạnh hình như cũng không có cách nào thêm đầy. Hắn có thể cảm giác được Đường Lan ở tốc độ suy nhược. Nàng hiển nhiên ở mạnh mẽ đánh vỡ cái kia trở ngại lực lượng. Tiêu hao rất lớn, bổ thiên thần công lao chân chính phát huy đến cực hạn. Lãnh Phi hoàn toàn biến sắc, hắn trơ mắt nhìn Đường Lan hình như một đóa hoa tươi khô héo. Cấp tốc suy yếu, sinh cơ ở biến mất, sau một chốc, nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hắn không chút do dự đem có trường xuân thần công khí tức truyền vào, trì hoãn nàng sinh cơ biến mất. Không cho nàng chết đi, Trường Xuân thần công liều mạng vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đối với Trường Xuân Thần Công mặc dù coi trọng nhưng cũng không nhờ vào. Được sau đó, luyện nhập môn liền không có sâu hơn nghiên, bởi vì hắn hiện tại tuổi thọ dồi dào, cho dù mở ra hư không cánh cửa, hiện tại Trường Xuân Thần Công cũng đầy đủ dùng. Bây giờ cần dùng gấp chi hạ, hắn liều mạng vận chuyển, lôi mạch khiến cho vận chuyển thật nhanh, trong chớp mắt liền sinh ra tuổi thọ sinh cơ đến, có thể cho dù nhanh như vậy vẫn là thiếu xa Đường Lan tiêu hao. Hắn liều lĩnh thôi thúc, đem tuổi thọ cùng sinh cơ truyền vào Đường Lan thân thể. Nha, Đường Tiểu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, chỉ về Lãnh Phi. Hai người nguyên bản liên tục nhìn chằm chằm vào Đường Lan. Lúc này nhìn về phía Lãnh Phi, không khỏi bị kinh ngạc. Lãnh Phi mặt phát hình như phiêu ở trên một tầng xương trắng. Cuối sợi tóc trắng bạc, nhìn đột nhiên già nua rồi 50 năm. Chuyện này, Đường Tiểu Tinh nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nói, Trường Xuân Thần Công. Nàng một đoán liền biết là Trường Xuân Thần Công gây nên. Rất nhiều thần công bên trong, cũng chỉ có Trường Xuân Thần Công dính đến tuổi thọ. Lãnh Phi đây là tiêu hao chính mình tuổi thọ. Vậy làm sao bây giờ? Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi. Cung Mai nhẹ nhàng giễu mặt. Ta không luyện trải qua Trường Xuân Thần Công. Vậy ai luyện trải qua? Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi. Cung Mai khẽ thở dài một cái, lung lay mặt, Trường Xuân Thần Công uy lực không đủ, hơn nữa càng khó luyện thành, vì lẽ đó theo nàng biết, trong tông hình như không ai luyện, Trảm Linh Thần Đao luyện đến cực đoan, tuổi thọ đã đầy đủ du dài, nếu như còn muốn sống thêm, vậy chỉ dùng một ít linh dược, kéo dài tuổi thọ linh dược có rất nhiều, đầy đủ ngươi sống đến không muốn sống thêm. Tuổi thọ dài đến mức độ nhất định sau đó, liền không muốn lại sống tiếp, không bằng chuyển thế đầu thai làm lại một lần. Sống được càng lâu, đối với thế gian càng là mất hứng, càng là đần độn vô vị, thậm chí hiểu ý tình một ngạt, muốn tự mình chấm dứt. Có người nói dài Xuân Tông cuối cùng điêu 24. Cũng là bởi vì cái này, các đệ tử dồn dập tự mình chấm dứt. Tự giết mà đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đường Tiểu Nguyệt gấp đến độ xoay quanh, Lãnh Phi mặt phát dĩ nhiên trắng phau, lóe lên ánh bạc, lúc này mất một lúc, hắn từ một người thanh niên biến thành một ông già, chỉ là khuôn mặt còn lộ ra tuổi trẻ, ta tìm một ít linh dược đến, Cung Mai nói, nàng phiêu phiêu cướp đi, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, phụ. Lão gia sẽ không sao. Đường Tiểu Nguyệt nói. Lão gia nếu như có chuyện bất trắc, tiểu thư sống thế nào a? Đường Tiểu Tinh nhếch môi đỏ, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhìn lại một chút Đường Lan. Đường Lan không chút nào không khác thường, vẫn cứ sắc mặt hồng hào, dung mạo tuyệt mỹ không trù, bình tĩnh đến hình như một tòa điêu khắc ngọc mỹ nhân. Quanh thân tán phát ra vô hình khí tức, càng phát mờ mịt mà cao quý, phảng phất ngày ở trên tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Hai người bọn họ âm thầm lòng chua xót. Tiểu thư có thể dung nhan bất biến, sinh cơ bừng bừng, nhất định là phụ ngay lập tức hy sinh chính mình ở duy trì. Mà phụ ngay lập tức vào lúc này đã suy nhược, hình như gần đất xa trời lão nhân. Lãnh Phi khuôn mặt đã che kín nếp nhăn, nhìn cho các nàng lòng như lửa đốt. Cung Mai phiêu phiêu mà tới, nàng nhìn thấy Lãnh Phi mặt mũi nhăn nheo, bạc phát lấp lóe, suy yếu đến hình như một cơn gió bất cứ lúc nào có thể thổi tan. Hơi thay đổi sắc mặt chi hạ, bận bịu từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, đổ ra 3 viên bích xanh mơn mởn viên thuốc. To bằng long nhãn viên thuốc hình như nội hàm ánh sáng xanh lục. Dịu dàng quay vòng, làm như ngọc thạch anh điêu tác phẩm nghệ thuật. Nàng không chút do dự nhét vào Lãnh Phi trong miệng. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Thư một hơi, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh lộ ra nụ cười. nhìn thấy Cung Mai vẻ mặt vẫn cứ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Đường Tiểu Nguyệt nói, tổng tính toán cứu trở về. Cung cô nương, làm sao rồi? Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ có thể tăng nhất thời chi tuổi thọ, chống đỡ không được bao lâu. Cái kia có thể chống đỡ bao lâu? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Cung Mai nói, lúc này ba viên linh đan có thể duyên 300 năm tuổi thọ. Y theo Lãnh Phi như vậy tiêu hao, e sợ chén trà nhỏ thời gian sẽ hao hết. Hai nữ nhất thời lo lắng. Vậy còn có như vậy linh đan sao? Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi. Cung Mai nhẹ nhàng giơ mặt, lại dùng những khác kéo dài tuổi thọ linh đan. Đã vô dụng, lúc này kéo dài tuổi thọ linh đan dùng 3 viên sau đó lại dùng liền vô hiệu. Vậy cũng làm sao bây giờ? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Lẽ nào tùy ý lão gia tiếp tục như thế? Cung Mai nhíu chặt đại lông mày, chăm chú suy nghĩ, nàng thực sự không nghĩ tới biện pháp gì. P.S. Chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.